che ngập bầu trời rô nở dê như đem Chu Tiên đại trận vây vòng, từng đạo sợi tơ phảng phất là kén tầm rô nở dê như, rậm rạp chẳng chịt bắn ra hướng về giữa trường Chu Tiên đại trận quay chung quanh mà đến, muốn đem chói chói lại.